Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 269 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 269, chúng ta tóm tắt sơ lược tình tiết ở tập trước nha. Ở tập trước thì các vị Bùng Bồ Tát đã tới Bát Sở Hương Tú. Trần Thực nghi ngờ Thổ Địa Công đã chết, cho nên đã đốt nhang nhờ Hậu Tổ Nương Nương hồi sinh Thổ Địa Công để xem ai là cái người giết lão, và cũng muốn biết được ai là cái người làm mưa. Sau đó đã biết được cái người giết lão là đệ tử của Bùng Bồ Tát. Bồ Tát thấy vậy cũng quyết định rút về Tây Thiên. Sở Hương Tú thì sau khi thấy Thổ Địa Công tới cũng đã giải cái kiếp nạn Bùng cho mọi người, trở lại thành người bình thường. Doanh Thiên Binh cũng được khen thưởng. Trước khi rời đi thì cái vị các tiên sư của Lôi Bộ đưa cho Trần Thực một bức thư có cái danh sách của các vị tiên nhân còn sống sau đại quả. Vậy là Trần Thực quyết tâm ở lại để tìm cái người tạo ra mưa đó. Rồi, mời quý vị đồng hữu theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện nha. Kinh truyện của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 20 giờ và 21 giờ vào mỗi tối. Bữa nào mà bận truyện sẽ phát vào lúc 20 giờ thôi. Các đồng hữu nhớ theo dõi nha. Nhớ like, chia sẻ rộng rãi bộ Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Giúp Thiện bình luận tái tim này nọ để đẩy tương tác cho tập truyện. Và đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu thưởng thức truyện thật là thư giãn nha. Thiếu niên giận quá đi ra khỏi tiên sơn. Theo sau Trần Thực, thấy thiếu niên đó dẫn theo con chó mực kia đi về phía Nghi An Tiên Thành. Y đi theo Trần Thực đến Nghi An Tiên Thành, chỉ thấy sau óc Trần Thực hiện ra một tòa tiểu miếu, đem cái tòa tiểu miếu đó để lại dưới thành, trong miệng lẩm bẩm có lời. Thiếu niên giận quá cẩn thận nhìn qua, chỉ thấy tiên thành lơ lửng trên không, tiểu miếu liền trốn trong bóng râm của tiên thành. Con chó mực bên cạnh lấy ra một bó nhang, được Trần Thực đốt lên, cắm ở trước tiểu miếu, rồi sau đó một người một chó rời đi. Thiếu niên giận quá đợi họ đi xa, đến lại gần, chỉ thấy cái tòa miếu đó tuy trông nhỏ, nhưng ngũ tạng đầy đủ, im lặng lơ lửng trong khí hương quả. Càng kỳ lạ hơn là, trước tiểu miếu có một mảnh đất không lớn, trên đó có mọc một cây hồ lô đằng màu tím, mọc lơ lửng trên không, dây leo cắm vào trong hư không. Cái vị đồng môn này định làm gì vậy chứ? Dân quá khá là tò mò. Lúc này bên ngoài truyền đến từng tràng tiếng sấm. Tại Nghi An Tiên Thành, bên ngoài thành truyền đến tiếng khóc, còn có tiếng kèn sô na chói tai. Dẫu là ở trên tiên thành giữa không trung, vẫn có thể nghe được rành rọt, khiến cho Nghi An thủ Châu Hoảng ở trong lòng có chút nóng nảy. Cái vụ án Bùng Bồ Tát lần này đã chết quá nhiều người rồi. Gần đây đều là lãnh địa của y, con dân của y cũng đã chết rất là nhiều. Bây giờ đang có không ít nhà đang làm tang sự. Thần quan của Lôi Bộ lần này phụng chỉ của thần chủ đến đây khiển trách triều quản, để y dốc hết sức lực cứu chữa những bá tánh bị thương, an phủ lòng dân, sức tiền sức lương thực. Châu quản im lặng lắng nghe, tính toán bân dạ. Đợi cho đến khi thần quan rời đi, y nghe tiếng khóc bên tai, lặng lẽ thở dài một hơi. Nước hưng bá tánh khổ, nước dòng bá tánh cũng khổ. Câu nói này quả không lừa ta. Hương dòng thay đổi, bá tánh sao cũng là chịu khổ. Lần này, bá tánh lại chịu khổ rồi. Cho quản lại thở dài một hơi, triệu tập các tu sĩ trong thành, để họ mau chóng đến các nơi trị bệnh cứu người. Nếu có nhà nào thương vong thảm thiết, liền miễn cho 3 năm lao dịch, lại cho người mở kho phát lương, cứu tế bá tánh. Sắp xếp ổn thỏa xong, y quay về phủ họ Triệu, bước chân càng đi càng nhẹ nhàng. Nội tâm của y cũng dần dần nhẹ nhàng hơn. Trong phủ có rất là nhiều tiên nhân cúi nhờ với y. Phủ chủ, phủ chủ, tham kiến phủ chủ. Tâm trạng của Châu Quảng rất là tốt, gật đầu với họ từng người một, đáp lại bằng một nụ cười. Lần này Phong An quận của ta gặp phải đại nạn, các ngươi cũng đều thoát chết trong gang tấc. Hôm nay liền ở trong phủ của ta mở tiệc khoản đãi các vị. Y cười nói. Các vị tiên nhân lần lượt vân dạ, rất là vui mừng. Họ đều là tiên nhân của Phong An quận, đa số là người nhà của Châu Quảng, cũng đa phần là họ Châu. Dẫu có họ khác, cũng có mối quan hệ ngàn tơ vạn sợi với nhà họ Châu. Trong Phong An quận còn có một số môn phái tiên gia, tuy không có nhiều, nhưng mà trong môn phái cũng có tiên nhân, chỉ là đã sớm bị chèn ép ra khỏi Phong An quận, năm bữa nửa tháng mới đến một lần. Mà các môn phái họ để lại, chỗ có đệ tử độ kiếp tu luyện đến phi thăng cảnh, cũng không có nơi nào có thể hợp đạo cả. Trong Phong An quận hễ là nơi có thể hợp đạo, đã sớm mang họ Châu cả rồi. Trên dưới phủ họ Châu, một mảnh bận rộn. Trong nhà bếp đang nấu các loại sơn hào hải vị, gan trồng, mật phượng, móng kỳ lân. Có tiên nhân dùng chân quả của bản thân mình để luyện chế, mùi thơm lạ lùng sộc vào trong mũi. Còn có các loại quả do cán cây tiên thụ kết ra, bày ra hết mâm này rồi đến mâm khác. Lại có rượu ngon để ủ, không biết là bao nhiêu năm, dùng bình ngọc để đựng. Có những người nữ tử xinh đẹp như là tiên nữ bưng lấy, đặt trong lòng ngực để ủ ấm rượu. Đợi đến khi rượu thơm rồi, liền lấy ra rót cho các vị tiên nhân thưởng thức. Nếu như rượu hơi nguội đi một phần, thì những nữ tử như là tiên nữ đó liền phải đặt lại vào trong lòng ngực để ủ ấm. Trước điện chén thù chén tạc, trong điện thì ca múa thái bình. Một vị tiên nhân họ Châu lắc lư, đứng dậy nâng ly, đã có ba phần say, cười nói. Châu Sản, kính thành chủ một ly. Cái Phong An quận này của chúng ta, từ lúc có mấy ông thầy chùa lớn ở Tây Thiên tới, ngày tháng liền càng lúc càng khó qua. Đất đai của mấy ông thầy chùa lớn đó không giao thuế, không nộp lương thực, không đi lao dịch. Người An của chúng ta việc cũng không có ai làm. Cái đám nghèo mạt riệp đó chỉ mong bán mình vào trong Mahana bát tự làm nô lệ, cũng không chịu làm việc cho Nghi An. Bây giờ tốt rồi, cái ông thầy chùa lớn dẫn theo cái đám hòa thượng chạy rồi, cái đám nghèo mạt riệp này vẫn phải làm việc cho tụi mình thôi. Châu Quảng nhíu mày quát mắng nói. Châu Sởn, người say rồi, không được nói bậy bạ. Một cái vị tiên nhân họ Châu khác cười nói. Thái tổ cần gì phải cẩn thận như vậy chứ, mà Hà Na bác tự đã về đi rồi, ở đây không có người ngoài. Phong An quận còn không phải là do chúng ta định đoạt sao? Ngoài chư thần lôi bộ của Lưu Đình quyền tỉnh ra, ở cái Phong An quận này chúng ta chính là trời. Châu Quảng đập bàn thật mạnh quát. Đủ rồi. Trong điện tức thì im phăng phắc, mọi người đặt ly rượu xuống, các ca nữ cũng ngừng múa. Mọi người im phăng phắc như là da sầu mùa đông, không dám lên tiếng. Châu Quảng mặt trầm xuống, nhìn quanh một vòng. Tướng mạo trang nghiêm, giọng nói hùng hồn, trầm giọng nói. Cái vùng Phong An quận này không phải là Phong An quận của nhà họ Châu, mà là Phong An quận của Lôi Bộ, là Phong An quận của Thiên Đình. Châu Quảng ta đội ơn Thiên Đình coi trọng, sắp xếp cho chức Nghi An thủ, cả đời này cần cù chăm chỉ làm tròn bổn phận, không dám có một ngày lơ là lười biếng, là lòng trung nghĩa. Lão ý tứ sâu xa, có một cảm giác hận sắt không thành thép, cất cao giọng nói. Là lòng trung nghĩa mới khiến cho Thiên Đình tin tưởng ta như vậy. Các người có thể trở thành tiên nhân là dựa vào bản lĩnh của mình sao? Sai rồi, sai rồi. Là lòng trung nghĩa đối với Thiên Đình các ngươi mới có thể thành tiên. Nhà họ Châu ta đội ơn trời, không hết lòng trung nghĩa với Thiên Đình, phải bỏ đi cái tôi bé nhỏ mới có thể có được thành tựu lớn. Đất của Phong An quận là đất của Thiên Đình, là đất của Lôi Bộ, không phải là đất của nhà họ Châu. Y nhìn quanh một vòng, tiếp tục nói: bây giờ các người đã hiểu chưa? Đừng có đặt nhà họ Châu lên hàng đầu, hết lòng trung thành với Lôi Bộ, với Thiên Đình mới là hàng đầu. Thiên Đình và Lôi Bộ sẽ không phụ lòng mỗi người hết lòng trung thành tận tụy với nó. Mọi người đều chợt hiểu ra, lần được vâng dạ. Không khí tức thì náo nhiệt trở lại, ca múa lại nổi lên một cảnh thái bình. Châu Quảng nâng ly cùng với mọi người ăn mừng. Lúc này hắn mới ngồi xuống, nhìn những con người đang vui vẻ, tâm thần lại có chút hoảng hốt. Không có Mahana bát tự, không có đại thế chí, không có những hòa thượng đó, đất của Phong An quận vẫn là của ta. Những con dân này vẫn là con dân của ta. Lương thực và tiền bạc hôm nay phát ra vẫn có thể thu về được. Cái đám tăng nhân đó quá là đáng ghét, vậy mà lại cùng y tranh đoạt Phong An quận. Nhưng may mà Sở Hương Tú quay về tìm Mana Na bát tự báo thù, gây nên cái vụ án bùng Bồ Tát. Cũng may là Thiên Đình phái Quả Tự Doanh đến đây điều tra vụ án này, đuổi Đại Thế Chí Bồ Tát và Mana Ha bát tự đi. Ta ở Thiên Đình làm đến đỉnh rồi, cũng chỉ là một nghi an phủ của Phong An quận, cả đời này không thể thăng tiến lên được nữa. Ta không thăng tiến lên được, con cháu đời sau của ta cũng không thể nào thăng tiến lên được. Ta chỉ là một nghi an thủ, con cháu đời sau của ta nhiều nhất cũng chỉ là nghi an thủ. Chỉ cần Lôi Bộ và Thiên Đình còn đè trên đầu ta, ta sẽ không còn hy vọng tiến thêm một bước nào nữa. Y trong lòng thầm nghĩ, cho nên Lôi Bộ phải trừ khử, Thiên Đình cũng phải lật đổ. Lần này đúng là một cơ hội tốt. Nhưng mà Thiên Đình rốt cuộc đã nhận được phong thanh gì mà lại đi phái Doanh Thiên Bình tới chứ? Sắc mặt của y âm u bất định. Nếu như là Doanh Thiên Bình bình thường, giờ phút này đã toàn bộ chết trong sự ô nhiễm của đại đạo rồi. Nhưng mà không ngờ lần này trong Doanh Thiên Binh lại có một người tên là Trần Thực, rất là lợi hại. Vậy mà lại ép cho Đại Thế Chí không thể không nhận thua, về đi Mahana bát tự, khiến cho rất là nhiều kế hoạch của y không thể triển khai. Nếu như Tây Thiên và Thiên Đình đấu đá với nhau, vậy thì ta đã lập được đại công. Tương lai luận công hành thưởng, ta liền có thể trở thành Thái Ức Kim Tiền, được phong làm phủ mục. Giới hạn của con cháu đời sau của ta cũng chính là phủ mục. Y lặng lẽ thở dài một hơi. Người tính không bằng trời tính, y đã làm đủ tốt rồi, nhưng vẫn không lường trước được xảy ra biến cố bực này. Công lao trời cho, cứ thế mà không cánh mà bay. Lúc này trên bầu trời vang lên những tiếng trầm trầm. Các vị tiên nhân trong điện ngạc nhiên nói: trời đánh sấm, lẽ nào là thần linh của Lôi Bộ đang làm mưa làm gió sao? Chỗ của chúng ta không phải là một thời gian trước mới mưa xong sao chứ? Trong lúc đã nói chuyện, tiếng sấm càng ngày càng dồn dập, mưa lớn như là trút từ trên trời giáng xuống. Từ trong điện nhìn ra bên ngoài, ánh nhập vào trong mắt là một mảng trắng xóa của những đường mưa. Các công trình kiến trúc khác của Nghi An Tiên Thành đều ẩn sâu những đường mưa. Hơi nước từ bên ngoài truyền vào trong điện, ngửi vào trong người, khiến cho người ta lòng dạ thư thái. Trong cái cơn mưa lớn có người đội mưa đi về phía bên đây, trông như là hai người. Để khi đến gần thì mọi người trong điện lúc này mới nhìn rõ là một người một chó. Con chó đó đứng thẳng người lên, trên người lại mặc khôi giáp của thiên binh, lúc đi lại không khác gì con người cả. Một người một chó đến tòa tiên điện này, Cái vị tiên của nhà họ Châu ở trong điện lúc này mới nhận ra cái người này là thiên binh Trần Thực, đã nổi đình nổi đám trong cái vụ án Bùng Bồ Tát. Một thiếu niên vừa mới phi thăng không bao lâu, tướng mạo thanh tú, còn có sự sắc bén của thiếu niên. Cái con chó mực đó trước điện dùng sức vũ người, đem nước mưa trên người vũ văng khắp mọi nơi. Cái vị tiên nhân trong điện vội vàng ai nấy đều thúc giục pháp lực bảo vệ mình và thức ăn, lúc này mới tránh khỏi sáu mặt. Nhưng các ca cơ ca vũ thì không có tu vi bậc này, bị nước trên người của con chó đó văng lên khắp người, phát ra từng tràng tiếng kinh hô kinh ngạc. Sau lưng của Trần Thực có đeo một cái hồ lô lớn màu tím, cái hồ lô đó tự nhiên là được khắc từ trong ngọc, không có tìm thấy nửa điểm tạp sắc. Trần Thực mặt tươi cười đi về phía Nghi An thủ Châu Quản, cười nói: Châu đại nhân thân là tiên quan của Lôi Bộ, chắc là cũng tinh thông thuật làm mưa làm gió, có phải không? Ngài xem pháp thuật này của tại hạ thế nào hả? Châu Quản mắt nhìn trái phải, lập tức có hai vị tiên nhân họ Châu từ các bàn tiệc hai bên đứng dậy, đồng thời đi về phía Trần Thực. Một người đưa tay trái ra, còn một người thì đưa tay phải ra, định tóm lấy vai của Trần Thực. Cái người bên trái cười, nói: Ha ha ha, là Trần đại nhân, đã sớm nghe đại danh của Trần đại nhân. Sẹt, sẹt. Hai luồng kiếm quang từ trong hồ lô lớn màu tím bay ra, từ gáy của hai vị tiên nhân họ Châu lướt qua một cái. Hai người chỉ thấy ánh sáng chói lòa lóa cả mắt, lóe lên, liền không tự chủ được mà cứng đờ tại chỗ, trên trán hiện lên từng giọt mồ hôi. Trên gáy của họ cũng có từng giọt máu tươi bay ra. Cùng lúc đó, trên gáy nguyên thần của họ cũng hiện ra một đường máu. Đạo hạnh của họ cũng bị một luồng kiếm khí chẻ ra, hai nửa đạo cảnh đang từ từ lệch ra bên ngoài. Trong tiên điện trên bàn tiệc mọi người đều chết đứng cả. Đột nhiên Hắc Oa ha ha cười lớn, chư thiên quả giới bộc phát sợ một tiếng, kích phát trượng thiên thiết xích, trầm lên một tiếng múa mây, lôi quả cuộn trào, đánh bay một đám tiên nhân. Đùng một tiếng, trượng thiên thiết xích đập lên đỉnh đầu của một vị tiên nhân khác, óc dần tung tóe. Cùng lúc đó, hai tay trái phải của Trần Thực, mỗi tay đều tóm lấy một luồng quyền thiên kiếm khí, xông về phía trước. Kiếm pháp trong hai tay bộc phát, thương thiên dĩ tử, quần thiên tập. Bức tượng sâu của tòa tiên điện này trầm trầm chấn động, tan thành bốn năm mảnh. Châu Quản trong bức tượng sâu vỡ nát, bay về phía sau, hai tay đầy máu, dốc hết sức né tránh cái luồng sát khí sáng rực đó. Quyền thiên kiếm khí quá mạnh, mới rồi y dùng hai tay khẽ chạm vào đã bị thương. Có điều y không chút hoảng hốt, y nói cho cùng cũng là kim tiên cảnh, dẫu chỉ là vừa mới đặt chân vào kim tiên cảnh cũng tôi xa cái tên tiểu thiên tiên vừa mới phi thăng như là Trần Thực có thể so sánh được. Bên ngoài mưa lớn như trút, đem cả Nghi An tiên thành bao trùm trong nước mưa. Chân tượng của tiên thành ló ra từng cái đầu rồng bằng đồng, thổ nước ra bên ngoài, đem nước úng trong thành tháo đi. Đột nhiên từng tòa cung điện trong thành nổ tung, một âm một dương, hai luồng kiếm khí quá thành dọc ngang đan xen. Trong trận mưa như lại trút nước như vậy, vậy mà lại hình thành nên một cảnh tượng sa mạc cát vàng, đẩy ngang về phía trước. Bùm, bùm, bùm. Chớ quản trong luồng kiếm khí điên cuồng lùi lại, tông nguyên qua một cái đám cung khuyết, râm lên một tiếng, tông cho tượng thành của Nghi An tiên thành tan thành bốn năm mảnh, bay ra khỏi thành Nghi An. Trên người của y lại có thêm hơn 10 vết thương do kiếm, mỗi một vết thương đều đi sâu vào tiên thể của y, thẳng đến nguyên thần của y, làm tổn thương đại đạo văn lý của y. Y gầm dài một tiếng, điều động đạo cảnh của mình. Đạo cảnh của y chính là Phong An quận, chỉ cần điều động thiên địa đạo lực của Phong An quận, liền có thể điều động được sức mạnh của chư thần Lôi Bộ trong Phong An quận, đem Trần Thực này tru sát. Trong Phong An quận, từng dải hào quang đại đạo sáng lên, từng vị thần kỳ của Lôi Bộ đang trấn thủ nơi này, ai nấy đều chỉ cảm thấy thần lực dao động, cảm được lời thỉnh cầu của Châu Quản, đơn định ai nấy giúp đỡ, thì đúng như một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến, trời rung đất chuyển. Chư thần ai nấy đều ổn định lại thân hình, lại thấy một cây tử thiên đằng khổng lồ vô bì từ bên dưới Nghi An Tiên Thành điên cuồng mọc lên, trong nháy mắt đã bao trùm cả Nghi An. Dây leo xuyên qua hư không, đem toàn bộ đạo lực của đại đạo đang dao động định trụ lại. Chưa quản không thể điều động được sức mạnh của đạo cảnh nữa, trong lòng kinh hãi, ngẩng đầu liền nhìn thấy một phần huyết nhật từ trong Nghi An Tiên Thành bay ra. Bầu trời khiếm khuyết tưởng như là bị một vị cự nhân đập ra một cái lỗ lớn. Thiên La Tạp Khuyết hồng lưng như quyết ập về phía y. Đồng minh hiệp thần ngũ ứng đại phương. Chớ quản hét lớn một tiếng, thúc giục tất cả sức mạnh, điều động đạo pháp thần thông nghênh đón chiêu thứ 8 của Hỗn Nguyên Kiếm Kinh. Dưới bầu trời nghiêng đổ, y bị mặt trời đỏ nhấn chìm, bị từng luồng kiếm khí đâm xuyên, toàn thân đều là máu. Hai luồng kiếm quang đang xen từ trong cơ thể của y bay ra, lướt về phía sau. Ở nơi trăm trượng trước mặt của y, Trần Tử bước tới xoay người, lòng bàn tay lật lên, tiếng rồng ngâm như là sấm sưng cuồn cuộn. Thanh Long Ký phía trời đông giữa trời đất bị một chưởng này điều động. Một thoáng sau, Trần Thực đến trước mặt của y, thanh long được vuốt từ trên trời giáng xuống vỗ mạnh lên đầu của Châu Quảng. Phụp, xương cổ của Châu Quảng nát hết, đầu bị đập vào trong lồng ngực. Ngay sau đó là nhục thân bị sức mạnh hùng hổ vô bì của Trần Thực nghiền nát. Mưa càng ngày càng lớn, hai luồng kiếm khí trong nước mưa bay về, dù chui lại vào bên trong Tử Thiên Hồ Lô. Trần Thực toàn thân đều là nước mưa, sát khí đằng đằng, đội mưa quay về Nghi An Tiên Thành, trở lại cái tòa tiên điện đã dùng để đãi tiệc như tiên trước đó. Cái bức tượng sau của tiên điện đã bị tông nát, hắc qua ở trong điện đại khai sát giới, đem từng vị tiên nhân nhà họ Châu giết chết. Giờ phút này đang giết vào trong thành, chưa sát mấy con cá lọt lưới. Bên ngoài sấm chớp đang sen lẹt xẹt đánh xuống, chiếu cho trong điện lúc sáng lúc tối. Trần Thực đến trước một thiếu nữ xinh đẹp đang bị dọa cho ngây người. Thiếu nữ đó bị dọa đến run lẩy bẩy, đứng đó không dám động đậy, trong lòng ngực vẫn còn đang ủ ấm một bình rượu. Trần Thực giơ tay cướp lấy bình rượu từ trong ngực của nàng, ngửi ngửi khen: "Thơm quá." Y ngẩng đầu uống cạn, giơ tay lau đi cái vết rượu trên miệng, khen: "Rượu ngon." Cái thiên điều này vô dụng, không thưởng được người thiện, không phạt được kẻ ác. Hôm nay ta thay trời hành đạo, thống khoái, thật là thống khoái. Đại nhân, Nghi An Tiên Thành của Phong An Quận sẽ là gì động rồi? Một đám thần nhân và thiên binh thiên tướng của Phong An Quận từ xa thấy Tử Thiên Đằng trong cái cơn mưa bão từ đất mọc lên, lá đằng khổng lồ rộng hơn trăm mẫu, che trời lấp đất, trấn áp thiên địa đại đạo của Phong An Quận, không khỏi kinh hãi thất sắc, dội dàng đến gặp Long Quan. Cô Tử Thiên Đằng trấn áp đại đạo, dẫu là thần đạo của bọn ta nhất thời cũng sẽ bị áp chế đó. Một vị thiên nhân nhanh nhậu nói: "Bọn ta nhận ra Nghi An Phủ Châu Quản thúc giục đạo cảnh, mượn sức của thiên địa và lôi bộ, lại bị cây tử đằng đó chặn lại." Long Hoang là thần thủ của Phong An Quận, phụ trách là thần chức, quản lý các vị thần kỵ về cái sự vận hành của thiên đạo Phong An Quận. Đối với cái chuyện nhân gian can thiệp không nhiều, nghe vậy nói: "Lại có chuyện này hả? Để ta xem." Y đến trước thần cung, nhìn về phía Long An Quận, nói: "Nơi đó mây sấm dần kích, rất là u ám, không nhìn rõ được." Các vị thần nhân dưới trướng y nhìn nhau. Cái đám thần nhân lôi bộ như họ chính là những tay giỏi làm mưa làm gió. Bất kỳ một vị thần nhân nào phái ra đều có thể làm cho mây sấm tan biến, mưa sấm ngừng đột ngột. Tại sao thần thủ lại nói không nhìn rõ? Nếu không nhìn rõ thì xua tan mây sấm là được mà. Đại nhân, ngài xem Có cần phải sưu tàng may sắm không hả? Có một vị thần nhân thăm dò, Long Quang nói. Cái đám may sắm đó hung ác đến nhường nào? Làm sao biết được bên trong không có ẩn dấu đồng đáng của cái vụ án Bùng Bồ Tát chứ? Cái vị tiên nhân đã thi pháp làm mưa đó có thể đang trốn ở trong Phong An quận đó. Các vị thần nhân nghe vậy, ai nấy đều nghiêm lại. Long Quang nói, chuyện này trước tiên đừng có vội. Mấy người phái người đi thông báo cho thần chủ và các thiên sư, là phái người đi triệu tập thiên binh thiên tướng của lôi bộ ở Phong An quận chúng ta. Ta muốn điểm binh điểm tướng, trang bị chỉnh tề xong rồi mới đi thảo phạt giặc cướp. Một cái vị thần nhân nói, Nghị An Phủ Châu Quảng e là không chống đỡ nổi. Long Hoàng liếc y một cái, đá y một cước, cười lạnh. Châu Quảng chỉ là thủ lĩnh trấn giữ Nghị An, còn lão tử đây chính là thần thú đi nè, hắn quản được cả lão tử chắc. Kêu các người đi thì các người cứ đi, còn dám tiêu cực lười biếng chuẩn bị chiến đấu nữa, ta chém người trước. Cái vị thần nhân đó dạp dạ dân dân, không dám nói nữa. Rất nhanh, thiên binh thiên tướng của lôi bộ ở Phong An quận đã chuẩn bị xong xuôi. Long Hoàng ở trước trận kiểm duyệt đội hình, đã ra lệnh cho người dung cờ thúc giục trận pháp, kiểm tra sự biến hóa của trận pháp, rồi lại xem xét lôi nha, lôi mã, lôi sa, quả lôi trận. Cứ như vậy mà đã qua nửa buổi, Lôi Quang liếc mắt một cái, chỉ thấy cái mảnh mây sấm bao trùm Nghi An tiên thành đó đã tan rã. Tử thiên đàn cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh đã không còn tung tích. Y lúc này mới dắt binh điều khiển mây sấm, ngồi xe sấm, chạy đến Nghi An tiên thành. Nghi An tiên thành một mảnh đại loạn, đâu đâu cũng là tiếng khóc la. Trần Thực đánh chết Châu Hoảng, Hất Oa thì đem các vị tiên nhân nhà họ Châu giết sạch. Những vị tiên nhân có dính líu với bà con nhà họ Châu thì cũng bị con chó ác đó đánh chết rồi. Lúc Châu Quang dẫn quân đến Nghi An tiên thành, Trần Thực và Hất Oa đã rời đi. Trong cái tòa tiên điện đại khách của nhà họ Châu, một mảnh bừa bộn, không ít thiếu nữ trốn ở trong góc trung lại bẫy. Trên bàn án còn có dấu chân, sơn hào hải vị trong chén đĩa cũng bị dốc cho lộn xộn. Chắc là hai tên hung đồ đó sau khi giết người lại quay về hiện trường, ở trên bàn tiệc ăn uống say sưa. Bên cạnh còn có hơn mười mấy cái bình rượu ngọc, bình ngọc cũng đã trống không. Có nhìn rõ bọn giặc lại không? Long Quang tóm lấy một tên con cháu nhà họ Châu quát hỏi. nhìn rõ rồi. Cái tên con cháu nhà họ Châu đó nói, là cái tên thiên binh của doanh thiên binh mấy hôm trước, và cái con chó mật đó ngang ngược giết người. Chát chát. Long Quang tát cho y hai cái bạt tay, nói, nói cho rõ ràng một chút, người có nhìn rõ bọn giặc là ai không? Cái tên con cháu nhà họ Châu đó bị đánh đến choáng váng, đã nói là Trần Thường và Hát Oa, lại bị tát thêm hai bạt tay nữa, đánh cho khóe miệng chảy máu, không dám nói nữa. Long Quang ném tên con cháu nhà họ Châu đó xuống, nói, cái người này biết chuyện mà không báo, bao che tội phạm, áp giải vật trong lòng, thưởng cho y rối hình treo lên mà đánh, không tin là nó không khai. Hai cái vị thần nhân bước lên bắt giữ tên con cháu nhà họ Châu đó, xiềng xích lại, đem những cái kẻ biết chuyện này để trói lại, tống vào trong lao hầu hạ cho tốt. Long Quang truyền lệnh, họ bao che án phạm, cần phải dùng khóc hình mới chịu khai báo. Các vị thần nhân và thiên binh thiên tướng dưới trướng y lập tức bắt người đem trên dưới nhà họ Châu bắt đi hơn một nửa. Những người nhà họ Châu khác thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy đi, lại bị Long Quang xem như là phạm nhân đào tẩu bắt lại hết. Náo loạn một hồi, các thiên sư lúc này mới thông thả đến muộn. Long Quang vội vàng bái kiến các thiên sư, nói, đại nhân, bọn giặc đã giết hại Nghi Ân Thủ, Châu Quảng, những người này biết chuyện không báo, đã bị hạ quan bắt giữ quy án, đang định giải cho đến trong lòng. Các tiên sư mắt nhìn y, chỉ thấy cái vị Long Vương mặt méo này đầy mình chính khí, tức thì cảm thấy y trông thuận mắt hơn nhiều, nói: bao che án phạm giết hại mệnh quan của triều đình, tội không nhỏ đâu. Long quan, ngươi phải thẩm vấn cho kỹ, vạn lần không được bỏ qua bất kỳ manh mối nào đó. Long Hoàng hiểu ý, tiểu thần chắc chắn sẽ không phụ lòng dung trọng của đại nhân. Các thiên sư nhẹ nhàng gật đầu. Tới trên ngực có một thị nữ còn đang ủ ấm rượu, ngay lập tức xách bình rượu lên, lại thuận tay sờ một cái, mềm mại trơn láng, bèn xách bình rượu rời đi uống cạn một hớp, cười nói: rượu ngon, đúng là rượu ngon sảng khoái. Trần Thực thu lại tiểu miếu và tử thiên đàn, hất quà đáp xuống bên cạnh y. Nhân lúc có nước mưa, giơ tay chừa đi quyết tương trên trường thiên thiết xích. Trần Thực thu lại mây sấm, vạch ra mây đen thấy trời quang, cùng với hất quà một trước một sau hướng về bến đò thiên hà mà đi. Như vậy mới được xem là kết án chứ. Trần Thực cười, nói. Lúc này, đột nhiên một luồng kiếm quang ập tới. Trần Thực không chút suy nghĩ mà thúc giục quyền kim kiếm khí. Hai luồng kiếm khí chia ra làm âm dương, nghênh đón cái luồng kiếm quang đó. Keng, ngay còn cắt, kiếm quang và quyền thiên kiếm khí va chạm với nhau. Thì đột nhiên sát khí ngập trời ập tới. Trần Thực lập tức nhận ra chiêu pháp của Hỗn Nguyên kiếm kinh đã bị phá. Trong lòng kinh hãi, liền thấy cái luồng kiếm quang diệt tuyệt tất cả đó, không chỗ nào không lọt, đột phá quyền thiên kiếm khí của y, ùa về phía y. Hất hoa chắn ngang trước người của y, Chu Thiên Quả Giới tức thì nổi lên thúc giục trường thiên thiết xích, nghênh đón cái luồng kiếm quang màu đỏ đó. Công một tiếng, cái luồng kiếm quang màu đỏ đó đánh lên trường thiên thiết xích. Trường thiên thiết xích trong một thoáng đã trở nên vô cùng khổng lồ, chắn ngang giữa trời đất, thu đến mấy trăm dặm. Thân hình của hắc hoa cũng trở nên vô cùng vĩ ngạn, đầu đội trời chân đạp đất, eo quấn mây khí, lại bị uy lực của một kiếm này đánh cho cùng với trường thiên thiết xích lùi về phía sau. Lúc này Trần Thực đã thu hồi hai luồng kiếm khí, liền định thúc giục chiêu thứ 8 của Hỗn Nguyên kiếm kinh là Thiên La Tạp Khuyết. Thiên La Tạp Khuyết là cái chiêu mạnh nhất mà y nắm giữ hiện tại. Cái chiêu thứ 9 là Hồng Mông Phổ Phân, y vẫn chưa nắm giữ được. Cùng lúc đó, y lật bàn tay, trong lòng bàn tay có thêm hai viên linh đan của thôn Phù La. Cầm cái ngón tay búng ra một cái, một viên linh đan bay về phía Hắc Hoa, bị Hắc Hoa tóm lấy. Thân hình của Hắc Hoa thu nhỏ lại, trở lại như cũ. Tay kia cầm lấy trường tiên thiết xích cũng đã thu nhỏ theo, lại hơi ngẩn ra. Cái cây gậy sắt này vậy mà lại có một chút cứng tay. Nó cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên trường thiên thiết xích vậy mà lại bị luồng kiếm quang màu đỏ đó đâm cho xuất hiện một vết kiếm. Cái tình huống này bất kể là Trần Thực hay là Hắc Hoa cũng đều chưa từng gặp phải. Trường thiên thiết xích là pháp bảo được luyện nên bởi các vị tiên nhân đại thương vào cái thời đại đại thương của Tây Ngô Tân Châu. Lúc thời đại đại thương diệt vong, cái món báo vật này vẫn chưa được luyện thành, mà chưa đến một vạn 6.000 năm sau mới luyện thành được cái món báo vật này. Từ sau khi luyện thành, trường thiên thiết xích liền hiếm gặp địch thủ. Nó không phải là tiên khí có uy lực mạnh nhất của Tây Ngô Tân Châu, cũng không phải là tiên khí có đạo pháp tinh sâu nhất, nhưng mà tuyệt đối là tiên khí cứng rắn nhất, nặng nề nhất của Tây Ngô Tân Châu. Bây giờ trường thiên thiết xích đụng phải cái luồng kiếm quang màu đỏ đó lại bị tổn hại. Hỗn Nguyên kiếm kinh, một giọng nói truyền đến. Ngươi quả nhiên là đệ tử của Kim Ngao Đảo, sư đệ văn quá xin hữu lễ. Trần Thực đang định uống linh đan của thôn Phù La, nghe vậy lập tức dừng lại, theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy một thiếu niên mình mặc áo vải, chân đi về cỏ, trên đầu có cài một cây châm bằng gỗ liễu đi tới, chính là thiếu niên của Kim Ngao Đảo Giang Quá. Y phục của người này trông rất cũ, chắc là đã giặt rất là nhiều lần. Cái viền áo cổ tay đã bạc màu, cái đôi giày cỏ trên chân một bên để lộ một ngón chân, một bên để lộ hai ngón. Luồng kiếm quang màu đỏ mới rồi ập về phía họ là một thanh kiếm gỗ đào. Vì thế luyện quá lâu đã lên một lớp dầu bóng biến thành màu đỏ máu. Kiếm gỗ đào chỉ có 3 tấc. Sau khi bay về liền treo trên ngọc bội bên hông y. Ngọc bội là cái loại ngọc bình thường, không hề quý giá. Công phu điêu khắc cũng qua loa, điêu khắc một cái đầu hổ. Hất qua nhìn chăm chăm vào thanh kiếm gỗ của y, chỉ cảm thấy không thể tin nổi. Thanh kiếm gỗ đào nho nhỏ này vậy mà lại làm cho Trượng Thiên Thiết Xích bị thương. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trần Tử kinh ngạc lại là một chuyện khác. Ê, ta là sư đệ của y hả? Sao ta không biết vậy? Sư đệ, ngươi dùng Tử Thiên Đàn áp chế đạo cảnh của Nghi An Thủ Châu Quảng, khiến y không thể điều động sức mạnh của Thiên Địa Đại Đạo, không thể mượn dùng thần lực của chư thần lôi bộ, một đòn đã chém chết y. Đúng là thủ đoạn hay. Giang Quá sải bước đi tới, ánh mắt lóe lên, nói: có điều, ngươi đã vi phạm thiên điều rồi, tự ý truy sát mệnh quan của thiên đình đã là tử tội, ngươi to gan thiệt. Trần Thực cảnh giác nói: sư huynh định tố giác ta hả? Ý tâm niệm khẽ động, đạo lực của đạo cảnh đạo khương, đạo cảnh trong giếng và thiên địa đại đạo của Tây Ngô Tân Châu đều bị y điều động. Tu vi thực lực của Giang Quá quả thực quá mạnh, khiến y không thể không cẩn thận đối đãi. Uy lực của một kiếm mới rồi đã phá Hỗn Nguyên Kiếm Kinh, ép cho y không thể nào không định dùng linh đan của thôn Phù La để nâng cao tư chất ngộ tính của mình, mới có tự tin để đối đầu với Giang Quá. Hắc Hoa cũng căng thẳng lên, chỉ cần Trần Thực một tiếng ra lệnh, nó sẽ lập tức uống linh đan, dùng trí tuệ siêu tuyệt cùng với Trần Thực liên thủ chung sức chống lại Giang Quá. Giang Quá dường như không nhận ra địch ý của họ, mỉm cười nói: tố giác hả? Ngươi và ta là đồng môn, ta sao lại phải tố giác ngươi? Cái thiên đạo này chó má không bằng, thiên điệu bốn phía đều là kẻ hở, thiên cương thiên kỷ chỉ là hư danh. Đại thiên tôn của thiên đình lại càng ngu dốt vô năng. Ta việc gì phải vì chút tiền thưởng của thiên đình mà đi tố giác huynh đệ ruột thịt của ta chứ? Huynh đệ ruột thịt hả? Trần Thực càng thêm mờ mịt, thăm dò: Giang huynh, có phải là huynh đã nhận lầm người rồi không vậy? Ta không dám giấu, tại hạ thật không lâu trước đây mới từ hạ giới phi thăng lên đến thiên định, chưa từng đến Kim Ngao đảo. Dân Quá mỉm cười nói: Thiên là quá quyết thần đao mà ngươi thi triển chính là tuyệt học của Kim Ngao đảo ta. Trần Thực chợt hiểu ra, cười nói: Dân huynh quả thật là hiểu lầm rồi. Tại hạ ở hạ giới vô tình có được thiên lao quá quyết thần đao, lại có được quyết hộ chân kinh, từ trong đao đến ngộ ra được đạo pháp. Tại hạ thật sự không phải là đệ tử của Kim Ngao đảo. Không, ngươi là đệ tử. Giang Quá nghiêm túc nói: thiên lao quá quyết thần đao là thần kỳ của Kim Ngao đảo ta, cố ý để lại ở tổ địa thần châu, chính là hy vọng có một ngày có thể có được một vị truyền nhân xuất chúng. Ngươi quả thực là đệ tử của Kim Ngao đảo ta, hơn nữa là đệ tử đời thứ tư, bối phận cực cao đó. Trần Thực có chút không hiểu mô tê gì ráo. Thiên la quá quyết thần đao từ tổ địa thần châu đến Tây Ngô Tân Châu, lẽ nào những cái chuyện này cũng là sự sắp đặt của Kim Ngao đảo sao? Nếu như quá quyết thần đao là như vậy, vậy thì âm dương nhị khí bình thì sao chứ? Còn nữa, càn khôn tái tạo lô có khi nào cũng là sự bố trí của các cường giả ở địa tiên giới không? Hay da, chung dầu vọng rời khỏi Tây Ngô Tân Châu đã rất lâu rồi, không lẽ đã bị chủ nhân của âm dương nhị khí bình bắt đi rồi hả? Vậy và bọn họ chắc cũng đã đến địa tiên giới rất lâu rồi, bật vô âm tính, lẽ nào đã bị chủ nhân của càn khôn tái tạo lô bắt đi rồi sao? Y có một chút bất an, luôn cảm thấy ở đây có cái gì đó mờ ám. Đặc biệt là Kim Ngao đảo, cái vị Giang Quá đến từ Kim Ngao đảo này, mở miệng ngậm miệng đều gọi y là sư đệ, nhiệt tình đến mức có phần quá đáng. Giang Quá nói: Sư đệ, xưng hô như thế nào hả? À, Trần Thực. Giang Quá lộ ra nụ cười, nói: Trần sư đệ, đạo pháp của dòng dõi Kim Ngao đạo chúng ta cao sâu khó lường. Hỗn Nguyên kiếm kinh mà sư đệ mới rồi thi triển đã rất là không yếu rồi, nhưng vẫn không bằng được một chiêu kiếm pháp mới vừa rồi của ta. Kiếm pháp đó chính là truyền thừa của Kim Ngao đảo của ta đó. Trần Thực đối với một chiêu vừa rồi của y quả thực khâm phục không thôi, nói: E là chỉ có cái chiêu thứ 9 của Hỗn Nguyên kiếm kinh mới có thể sánh được với một chiêu đó của huynh thôi, nhưng mà chiêu thứ 9 ta không biết. Giang Quá cười, nói: Hỗn Nguyên kiếm kinh tuy là không tệ, nhưng dẫu là cái thức thứ 9 cũng không bằng được truyền thừa của Kim Ngao đảo ta. Ta lần này ra bên ngoài lịch luyện là để tham ngộ ra pháp môn đột phá tu hành chân tiên, tạm thời không thể dẫn đệ về Kim Ngao đảo được. Y cẩn thận nghĩ một hồi rồi lại nói: Ta cách chân tiên cảnh đã không xa, đoán chừng qua mấy tháng nữa là có thể tu thành chân tiên rồi. Hay là vậy đi, ta tự đệ đến thiên đình, đợi đến khi ta đột phá xong, chúng ta liền lập tức lên đường đến Kim Ngao đảo. Trần Thực do dự. Giang Quá thế vậy tức thì hiểu được cái nỗi lo của y, cười nói: Thiền lão quá quý thần đau, chỉ là tuyệt học hạng chót của Kim Ngao đảo thôi. Chỉ có sự thông minh tài trí của sư đệ chắc chắn có thể tham ngộ ra được những tuyệt học tốt hơn. Trần Thực khá là đồng lòng, liền đồng ý. Giang Quá thở vào một hơi, nói: Lôi Đình quyền tỉnh cách thiên đình rất xa, chúng ta lập tức lên được, không được trì hoãn. Tới thiên đình rồi có thể đến trảm tiên đài xem đầu của Sở Hương Tú bị chém. Trần Thực nói: Chúng ta từ bến đò Thiên Hạ đi thuyền qua, rất nhanh là có thể quay về thiên đình rồi. Giang Quá cười, nói: Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, đi thiên thuyền qua không bằng đi bộ. Chúng ta một mạch đi bộ qua đó đến các hành tỉnh khác, một là để thưởng thức sự tráng lệ của các thiên địa tự nhiên, hay là ở các hành tỉnh đều có tiên sơn cho các tiên giai đi ngang qua tạm trú, ở đó có thể điều lý khí tức, khôi phục nguyên khí, không có tốn tiền. Trần Thực ngắm nghĩa y từ trên xuống dưới, khen: Sư huynh khí tiết cao thượng, sư huynh có phải là không có tiện đi thuyền không hả? Giang Quá có chút khó xử, cái ngón chân có phần túng thiếu cào cào trên cái đôi giày cỏ trên chân, ấp úng nói: Cũng không phải là không có tiền, chứ là ra bên ngoài lịch luyện không cần mang theo nhiều, nếu không thì sao gọi là lịch luyện chứ. Ta là thiên binh, đi thuyền không có tốn tiền, thiên định phát bổng lộc hàng tháng ta cũng không có chỗ xài, cũng có thể trả tiền thuyền cho sư huynh mà. Trần Thực nói: Sư huynh, chúng ta cùng nhau đi thuyền đến thiên đình có được không? Tốt. Giang Quá sảng khoái đồng ý. Họ đến bến đò Thiên Hà, chủ thuyền kiểm tra lệnh bài thiên binh của Trần Thực và Hắc Hoa để họ lên tinh xa. Đến khi thấy Giang Quá cũng định lên thuyền, ngắm nghía từ trên xuống dưới một lượt, đưa tay chặn lại: Người không được lên thuyền. Giang Quá đứng bên cạnh tinh xa, cơn ngón chân cào cào đôi giày cỏ. Trần Thực vào dạng trả tiền thuyền, chủ thuyền lúc này mới cho phép y lên tinh xa. Y ngồi bên mép thuyền có chút lúng túng, ấp úng nói: Sư đệ, bổng lộc hàng tháng của Doanh Thiên Binh là bao nhiêu vậy? Ta kiếm được tiền sẽ trả lại cho sư đệ. Trần Thực biết y nghèo, chắc là định trước tiên gia nhập Doanh Thiên Binh để làm mấy tháng lãnh bổng lộc trả lại phí đi tinh xa chuyến này, ngay lập tức cười: Chút tiền thuyền còn con có đáng cái gì đâu chứ, sư huynh không cần để trong lòng. Ấy không được, kẹp vận hành mạnh mẽ, người quân tử tự mình cố gắng không ngừng, số tiền này ta buộc phải trả lại cho ngươi mới có thể yên lòng được. Giang Quá nói. Trần Thực nghĩ một hồi rồi nói: Huynh đã sớm là tiên nhân, theo lý mà nói Doanh Thiên Binh không nhận những tiên nhân nhàn nhã như huynh, chỉ nhận những người vừa mới từ hạ giới phi thăng lên. Ta ở Doanh Thiên Binh cũng có chút thể diện, lại quen biết Lý Thiên Dương, ta đi nói một tiếng chắc chắn có thể để huynh vào được trong Doanh Thiên Binh. Giang Quá lộ vẻ vui mừng. Đa tạ sư đệ. Trần Thực do dự nói, sư huynh, Kim Ngao đảo của chúng ta nghèo lắm hả? Giang Quá lắc đầu nói, cũng không phải là nghèo, chỉ là không có tiền. Y có chút u uất. Những năm nay ngày tháng ở Kim Ngao đảo không được tốt cho lắm. Trước đây cũng không có tốt cho lắm, chỉ là những năm gần đây càng khó khăn hơn. Trần Thực nghe vậy có chút do dự. Kim Ngao đảo này 8-9 phần đều là một đám ma nghèo, giống như là Giang Quá rồi. Chinh xa khởi hành. Trần Thực lại thế khởi Tử Thiên Hồ Lô, thu lấy Quyền Thiên Cực Quang, chuẩn bị luyện chế cái luồng Quyền Thiên kiếm khí thứ ba, thứ tư. Hỗn Nguyên kiếm kinh cần phải tu luyện đến 108 luồng kiếm khí mới được xem là nắm giữ viên mãn môn kiếm pháp này. Y bây giờ đã có thể nắm giữ được 36 luồng kiếm khí, đơn thuần hai luồng Quyền Thiên kiếm khí không đủ để phát huy ra uy lực của kiếm pháp của y. Ví như mới rồi đối đầu với Giang Quá, nếu như y có thể đồng thời điều khiển 36 luồng kiếm khí, Giang Quá liền không có dễ dàng đối phó như vậy rồi. Giang Quá thấy y thu lấy Quyền Thiên Cực Quang, lắc đầu nói, sư đệ, quá là ý lại vào ngoại vật, không phải là hành vi của luyện khí sĩ. Dòng dõi Kim Ngao đảo chúng ta có một quy củ gọi là quân tử bất khí, ý là cái người quân tử ra tay đánh người không dùng vũ khí sắc bén, dùng những thứ hết sức là bình thường mới thể hiện được cái thủ đoạn chứ. Trần Thực thần thái ngỡ ngàng, đột nhiên đối với Giang Quá này có một loại cảm giác vừa gặp đã thân, cười nói, câu này ta biết nè, là do phu tử nói. Giang Quá cười nói, tổ sư của dòng dõi Kim Ngao chúng ta chính là phu tử. Phu tử hữu giáo vô loại mới có Kim Ngao đảo. Đúng như cái câu nói Kim Bản Đề Danh độc chiếm Ngao đầu, hai chữ Kim Ngao chính là từ đây mà ra. Trần Thực, người tiên hiền mà y yêu thích nhất chính là phu tử, tức thì kích động lên. Y vốn tưởng rằng Kim Ngao đảo là một nơi nghèo kiết xác, lừa gạt đệ tử ngoại môn vào để cống hiến tài sản, không ngờ lại là truyền thừa của phu tử. Phu tử của Kim Ngao đảo chúng ta còn có một danh hiệu gọi là Thông Thiên Giáo Chủ. Giang Quá đè thấp giọng nói, cái chuyện này để đừng có la lớn nghe. Cái danh tiếng này có hơi không tốt, dễ dẫn đến sự địch ý. Chúng ta đối thoại để nói là truyền thừa của phu tử. Trần Thực thăm dò, danh tiếng của dòng dõi chúng ta không tốt lắm hả? Giang Quá do dự một chút, gật đầu nói, tuy là không tốt, nhưng vẫn chưa đến nỗi lên tru tiền bản. Trần Thực lòng nghiêm lại, biết Trần Y đã nhìn ra cái người xếp hạng nhất hạng 2 trên tru tiền bản chính là một người một chó bên cạnh này. Sư Quynh, Quynh mới rồi nói quân tử bất khí, nhưng ta cho rằng sự lý giải của sư Quynh có hơi lịch sai đó. Trần Thực nghiêm mặt nói, phu tử còn nói quân tử tàn khí ư thân, ý là cái người quân tử đi ra bên ngoài phải giấu vũ khí sắc bén trong người để phòng chuyện bất chắc. Ta cho rằng hai cái câu nói này có thể đặt chung lại để xem, hiểu như vậy là mới đúng. Y ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, quân tử bất khí không phải là người quân tử không cần vũ khí sắc bén, mà là lúc đánh người có thể không dùng vũ khí sắc bén thì không dùng. Nhưng mà người quân tử nhất định phải giấu vũ khí sắc bén ở trong người, không thể là không có. Cho nên người quân tử nhất định phải luyện vũ khí sắc bén, nhưng lúc đánh nhau thì cố gắng không dùng, như vậy mới gọi là quân tử. Giang Quá dường như là đang suy nghĩ cái điều gì đó. Ta có thể không dùng, nhưng mà ta nhất định phải có. À, ra là vậy. Sư đệ tuy là đệ tử ngoại môn, nhưng sự lý giải đối với kinh nghĩa của phu tử đã vượt xa ngu huynh rất nhiều rồi. Ngu huynh khâm phục. Trần Thực khiêm nhường hai câu, nói, Tại hạ cũng là vì có một vị danh sư chỉ điểm mới có được một chút lĩnh ngộ này đó. Văn Quá kinh ngạc nói, các vị minh sư này vậy mà lại có kiến giải như vậy, chắc chắn không phải là cái người thường, nhất định phải gặp một lần. Trương Tư cười, ông đang treo cổ trên cây liễu chức miếu của hậu thủ nương nương ở hạ giới á, tài năng không gặp thời, huynh mà gặp ổng ha, chắc chắn sẽ trò chuyện rất là vui vẻ luôn. Trên tinh xa, các hành khách khác lần lượt liếc mắt nhìn qua, hai người hoàn toàn không để ý, tiếp tục cao đàm khoác luận. Văn Quá bị Trần Thật thuyết phục, cũng thu lấy quyền thiên cực quan, có điều pháp lực của y hùng hậu còn sâu dày hơn các Trần Thật rất nhiều, trực tiếp điều động thần thông hình thành một cái hồ lô, đem quyền thiên cực quan bên ngoài tinh xa thu vào trong hồ lô. Một tay này cao minh tột bậc, khiến cho Trần Thật cũng xem mà không ngớt lời khen, thầm nghĩ truyền thừa của Kim Ngao Đảo quả nhiên là lợi hại thiệt. Thiên là quá quyết thần đau, quyết hộ chân kinh, vậy mà lại chỉ là công pháp tầng lớp thấp của Kim Ngao Đảo. Phải biết rằng trong các công pháp mà Trần Thật gặp được ở Tây Ngô Tân Châu, cái thứ có thể vượt qua quyết hộ chân kinh cũng chỉ có Đại Quang Minh Đạo Tập. Hữu Nguyên Đạo Kinh cùng với Hữu Nguyên Kiếm Kinh cũng là công pháp của Kim Ngao Đảo đó. Văn Quá thu một hộ lô quyền thiên cực quan, cũng bắt đầu luyện nên kiếm khí, nói: Hữu Nguyên Kiếm Kinh là kiếm khí để đặt nền tảng cho kiếm pháp của Kim Ngao Đảo. Hữu Nguyên Đạo Kinh cũng là một môn công pháp nền tảng dùng để chọn lựa truyền nhân. Nếu như có thành tựu trên Hữu Nguyên Đạo Kinh mới có thể chính thức trở thành đệ tử của Kim Ngao Đảo. Hữu Nguyên Kiếm Kinh và Hữu Nguyên Đạo Kinh của đệ đều đã luyện không tệ. Đệ ta tu thành chân tiên, chúng ta về đảo, đệ nhất định có thể tham ngộ được tuyệt học còn lợi hại hơn cả ta nữa. Trần Thực nghe vậy rất là mong đợi. Tinh Sa dừng lại ở bến đò Tây Thiên Đảm. Trần Thực, Hắc Hoa và Gian Lãng lần lượt xuống thuyền. Trần Thực dẫn Gian Quá đến Thiên Đạo Cư. Chỉ thấy trong khoảng thời gian họ rời đi, những người thợ tài qua của Thiên Định đã đem những căn nhà cung điện mà Hắc Hoa đã phá dỡ, tất cả đều xây dựng lại. Trần Thực đến Thiên Đạo Cư của mình, nói: Sư Quynh, mấy bên này cứ ở tạm đây. Ta đi xin Lý Thiên Dương một ân huệ, để cho Quynh cũng được gia nhập Doanh Thiên Binh Lãnh Bóng Lộc. Văn Quá vội vàng cảm ơn. Trần Thực bèn đến Thiên Dương Phủ gặp Lý Thiên Dương. Lý Thiên Dương vốn không muốn gặp y, nhưng nghe đến việc mình đã phái y đến Lôi Đình Quyện tỉnh mạo hiểm, chỉ sợ sẽ đắc tội đến hậu thổ nương nương và cái vị trong cung đó. Thế là liền lệnh cho người mời y vào. Trần Thiên Binh lần này ở Quyện tỉnh đã lập đại công, bắt được cái kẻ đầu sỏ gây tội. Ta gần đây cũng đang nghĩ đến cái việc đề bạc cho người đó. Lý Thiên Dương hiền hòa, mặt mày vui vẻ, cười nói: Ngươi cảm thấy ngươi là một tổng binh có phải là làm uổng phí tài năng của ngươi không hả? Có điều công lao ngươi lập vẫn chưa đủ để trở thành đô đốc, hơn nữa tu vi cũng khó mà phục chúng được. Trần Thực nói: Cứ tùy Thiên Dương sắp xếp. Lý Thiên Dương khá là đau đầu, nếu như Trần Thực mở miệng cầu một chức đô đốc, lão cũng sẽ chấp thuận. Tuy là phá cách đề bạc, nhưng cũng có thể để hậu thổ nương nương và các vị trong cung đó nguôi giận. Nào ngờ Trần Thực cứ không mở miệng cầu xin. Chức quan này, dù hắn có muốn cao đi, thiên hạ cũng chẳng người nào dám tiếp nhận cả. Còn một chuyện nữa, cho quản của Phong An quận ở Quyền tỉnh chết rồi, các vị tiên nhân nhà họ Châu và các vị tiên nhân họ khác cũng đều chết cả rồi. Lý Thiên Dương liếc y một cái, nhàn nhạt nói: Chuyện này là ai làm hả? Sắc mặt của Trần Thực không đổi, nói: Không biết. Lý Thiên Dương hừ một cái: Tàn sát minh quan của Thiên Đình, đã phạm thiên điều, tội đáng chết vạn lần. Lần này các thiên sư dọn dẹp hậu quả, xử lý không chê vào đâu được, không tra ra được đến độc của người, nhưng mà vạn lần không được có lần sau đó. Lão ngập ngừng một chút rồi nói: Trần Thiên Binh lần này đến đây là có việc chi? Trần Thực nói, tại hạ có một chuyện muốn cầu xin. Lý Thiên Dương tinh thần phấn chấn gấp trăm lần, cười nói, cứ nói đừng ngại, chỉ cần không phải là vi phạm thiên điều có thể đáp ứng ngươi thì ta sẽ cố gắng hết sức mà đáp ứng. Trần Thực cười nói, tại hạ có một vị sư huynh tên là Giang Quá muốn gia nhập Doanh Thiên Binh, y không phải là tiên nhân vừa mới phi thăng mà là người bản địa của địa tiên giới, cũng đã tu thành thiên tiên rồi. Thiên Dương có thể để cho y gia nhập Doanh Thiên Binh được không hả? Lý Thiên Dương thất vọng vô cùng, tức quá mà cười. Ngươi vì chuyện này mà đến cầu ta? Chút chuyện quen, ngươi tìm tổng binh của Quả Tự Doanh, y liền có thể sắp xếp cho sư huynh của ngươi vào, cần gì phải đích thân đến cửa bái phỏng chứ? Lão là một thiên dương đường đường, không ngờ hôm nay vậy mà lại phải xử lý cái chuyện nhỏ bực này. Hơn nữa Doanh Thiên Binh là cái nơi tốt đẹp gì sao? Ai mà không biết thiên binh thiên tướng dưới trướng của Lý Thiên Dương tỷ lệ thương vong cực cao, vậy mà lại có người có phúc thanh nhàn không hưởng lại muốn đến Doanh Thiên Binh bán mạng. Lý Thiên Dương hừ một tiếng, đến trước bàn sách ngồi xuống, chuẩn bị bút mực, nói: Trần Thiên Binh, cái vị Giang sư huynh này của ngươi có lai lịch chi, quê quán ở đâu? Ta viết một tờ thủ dụ, ngươi giao cho tổng binh của Quả Tự Doanh là có thể tiến vào trong Quả Tự Doanh rồi. Trần Thực nói: Sư huynh của tại hạ họ Giang tên Quá, là người của Kim Ngao Đảo, sư thừa cũng đến từ Kim Ngao Đảo. Lý Thiên Dương rùng mình một cái, bút mực làm bẩn cả giấy, lão đổi một tờ giấy khác, ánh mắt lóe lên. Giang Quá đến từ Kim Ngao Đảo? Y là đệ tử của Kim Ngao Đảo hả? Chính xác. Trần Thực cười nói, Thiên Dương cứ để không biết rồi, tại hạ cũng là đệ tử của Kim Ngao Đảo đó. Lý Thiên Dương trong lòng dấy lên sóng dữ, vội vã viết xong thủ dụ, đóng lên ấn chương, nói: Trường tổng binh thế thủ dụ của ta, sẽ đem Giang Quá nạp vào Quả Tự Doanh, người lùi xuống đi. Trần Thực cảm ơn, mang theo thủ dụ đi ra bên ngoài, đột nhiên lại dừng bước, quay đầu cười, nói: Thiên Dương, Sở Hương Tú và Phong An Thủ Địa Công bây giờ xử trí thế nào hả? Lý Thiên Dương nói: Chuyện này không cần người bận tâm, hai cái gì đó đã bị đánh vào trong thiên lao, tương lai đến ngày lành tháng tốt sẽ áp giải lên trảm tiên đài. Trần Thực cảm ơn và giả rời đi. Kim Ngào Đảo lại xuất hiện rồi, Trần Thực vậy mà cũng là đệ tử của Kim Ngào Đảo nữa chứ. Trán của Lý Thiên Dương đầy mồ hôi lạnh, mới có mấy ngày công phu, Trần Thực vậy mà đã có ba chỗ dựa lớn là cái vị trong cung đó, Hậu Thổ Nương Nương và Kim Ngao Đảo. Thôi được, thôi được, cứ để họ đi, cái Quả Tự Doanh này cứ xem như là đã toàn bộ trận vong rồi, không cần để ý nữa, chỉ cần mỗi tháng đúng giờ phát bóng lọc là được rồi. Lão nghĩ đến đây chỉ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trần Thực mang một tờ thủ dụ đến gặp Trương Nhạn. Trương Nhạn thấy vậy sợ đến độ suýt nữa dập đầu với cái tờ thủ dụ, dù dàng chiêu mộ Giang Quá nhập ngũ. Giang Quá thuận buồm xuôi gió trở thành một thành viên thiên binh của canh tự vệ thành tư sở Quả Tự Doanh. Cái vị sư đệ này của ta quả nhiên là tay mắt thông thiên, quan hệ trong Doanh Thiên Binh cực trọng quá. Giang Quá trong lòng rất là vui mừng. Đã kết thúc tập 269 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 270 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nha.